Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức cảm thấy đầu óc rối bời. Bà Trịnh, sao bà lại nhìn con như thế? Bà Trịnh cười tủm tỉm, giọng mang theo chút trêu chọc. Mấy đứa trẻ bây giờ còn ngượng ngùng không dám thừa nhận tình cảm của mình à? Bà già này hiểu mà. Lâm Dĩ Ninh bất lực cười, nghĩ rằng sao ai cũng tò mò thế này. Có vẻ ở bất kỳ thời đại nào, mối quan hệ tốt đẹp giữa nam nữ đều dễ bị hiểu lầm. Bà Trịnh, bọn con chỉ là bạn bè thân thiết từ nhỏ thôi. Bà đừng suy nghĩ nhiều. Bà Trịnh cũng không ép nữa. Hiểu rằng Ninh Ninh còn trẻ, nói nhiều cũng không hay. Được rồi, bạn bè tốt mà. Lâm Dĩ Ninh không giải thích thêm, vì cô biết có giải thích cũng khó mà rõ ràng. Cô nhận ra rằng trong thời đại này, mối quan hệ giữa mình và Trương Chính Nhiên rất dễ bị người khác hiểu lầm. Có lẽ sau này cô cần cẩn trọng hơn, không nên dùng suy nghĩ hiện đại để đối xử với người thời nay. Bà Trịnh, bà nghỉ ngơi đi, con ra bệnh viện thăm cha mẹ. Bà đi cùng con, bà muốn thăm cha mẹ con. Thực ra, bà Trịnh đã muốn đi từ hôm qua, nhưng lo rằng hai vợ chồng mới vào viện chưa ổn định nên tạm thời chưa đi. Lâm Dĩ Ninh không muốn làm phiền bà Trịnh, nên từ chối. Bà Trịnh, cha mẹ con không có chuyện gì lớn đâu, bà không cần phải đi. Con bé này, bà đi là chuyện nên làm. Đi thôi. Thấy bà Trịnh đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Dĩ Ninh cũng không từ chối nữa. Bà Trịnh, bà chờ con một lát, con sẽ đi lấy canh về cho cha mẹ, rồi quay lại đón bà. Bà Trịnh đập nhẹ vào trán, nhận ra mình hồ đồ, lo chuẩn bị cho Ninh Ninh mà quên mất cha mẹ cô. Được rồi, con mau đi đi, bà chờ ở nhà. Lâm Dĩ Ninh cưỡi xe ra khỏi ngõ nhỏ, tìm một chỗ kín đáo để lấy đồ từ không gian, sau đó quay lại đón bà Trịnh để cùng đến bệnh viện. Cha mẹ, bà Trịnh đến thăm hai người này. Lâm bà tử và Lâm lão đầu đồng loạt nhìn về phía cửa. Thấy một bà cụ nhanh nhẹn và khỏe mạnh, nhưng họ không nhận ra là ai. Ninh Ninh, đây là... Lâm Dĩ Ninh nhớ ra mình chưa từng nói về bà Trịnh với cha mẹ, liền nhanh chóng giới thiệu. Cha mẹ, đây là bà Trịnh, con thuê phòng ở ngoài là ở nhà bà ấy. Nghe đến việc Lâm Dĩ Ninh thuê nhà, Lâm bà tử ngạc nhiên, vì Ninh Ninh chưa từng nói qua chuyện này. Nhưng lúc này không phải là lúc truy cứu, bà cũng không muốn làm con gái mất mặt nên vội vàng tiến lên đỡ bà Trịnh. Ôi trời, mời bà ngồi, con gái nhà tôi có làm phiền bà nhiều không? Bà Trịnh cười lắc đầu. Phiền gì mà phiền, tôi sống một mình, nhờ có Ninh Ninh mà đỡ buồn. Lâm bà tử liếc nhìn con gái, Lâm Dĩ Ninh có chút ngượng ngùng, ánh mắt tránh đi. Ninh Ninh còn nhỏ, có làm phiền bà nhiều không? Bà Trịnh không nghĩ rằng Lâm Dĩ Ninh phiền hà gì. Sống chung một thời gian, bà thấy Ninh Ninh rất thẳng thắn, làm việc gì cũng dứt khoát, khiến bà rất thích. Con bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm. Hai vợ chồng cô thật có phúc khi có một đứa con gái như Ninh Ninh. Lâm bà tử nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Không cần nói thêm, chỉ riêng chuyện con gái, bà đã thấy mình rất tự hào. Đúng vậy, nhà tôi chỉ có Ninh Ninh là đứa con hiếu thảo. Lâm Dĩ Ninh thấy hai người nói chuyện vui vẻ, cô không chen vào, chỉ ngồi bên cạnh. Cách chương